ngoại môn đệ tử Diệp Thần, bởi vì đan điền vỡ tan, lại vô duyên tiên tu, hiện trục xuất khỏi Chính Dương Tông, cả đời không được bước vào Chính Dương Linh Sơn nửa bước. Trong đại điện hùng vĩ, thanh âm lạnh như băng giống như tuyên án của thiên đạo, tràn ngập uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Phía dưới, Diệp Thần lặng lặng đứng lặng trong điện, thần sắc tái nhợt như tờ giấy, nghe tuyên phán vô tình kia, nắm tay cũng theo đó nắm chặt, có lẽ lực đạo quá lớn, móng tay đều cắm vào lòng bàn tay, thấm ra máu tươi, đan điền vỡ tan, vô duyên tiên tu. Diệp Thần nở nụ cười, cũng là đầy bi thương. Ba ngày trước, hắn giúp tông môn xuống núi lấy linh dược, lại bị cao thủ tông môn đối địch đánh lén, hắn liều chết thủ hộ linh dược, cửu tử nhất sinh trở lại tông môn, đan điền lại bị đánh nát, trở thành một phế vật không gì sánh được. Chỉ là, hắn chưa từng nghĩ tới, lòng trung thành của hắn, trong mắt đám người cao cao tại thượng này, lại là không đáng một đồng nào, thế nhưng khẩn cấp như vậy muốn đuổi hắn ra ngoài, tựa như rác rưởi vô dụng vậy. Còn không đi. Thấy Diệp Thần vẫn đứng bất động như trước, trong đại điện lại có thanh âm vang lên, rất là không kiên nhẫn. Đan điền vỡ tan, còn dựa vào nơi này an vạ sao, Chính Dương Tông cũng không lưu lại phế vật. Nuôi ngươi ba ngày, đã nhân chí nghĩa tận rồi. Thanh âm khinh thường trong điện phá lệ chói tai, rơi vào trong tai Diệp Thần, tựa như từng cây cương châm cắm vào trong lòng hắn. Tông môn như vậy, thật sự là làm cho tâm ta băng hàn. Thanh âm khàn khàn mang theo vài phần bi phẫn, Diệp Thần yên lặng xoay người. Ngoài điện, linh sơn trải rộng, cây cổ thụ che trời mọc san sát, linh khí mông lung mở mịt, mây mù lượn lờ tràn ngập, tiên hạc hàm cành nhảy múa, nơi này yên bình yên tĩnh, giống như một mảnh tiên cảnh nhân gian, đây chính là Chính Dương Tông, đại sở Nam Bộ một cái tu tiên tông môn. Nhưng mà, hôm nay hết thảy ở trong mắt Diệp Thần, đều có vẻ lạnh như băng như vậy, để cho hắn nhịn không được ôm thân thể lạnh run. Ta là nói, vẫn là bị trục xuất khỏi tông môn đi. Diệp Thần vừa mới đi ra, liền có môn phái đệ tử đối với hắn chỉ trỏ, có trào phúng, cũng có khẽ thở dài. Muốn nói Diệp sư huynh cũng đủ đáng thương, lúc trước hắn đối với chúng ta rất tốt, nếu không chúng ta đi tiễn hắn đi. Tiễn cái gì mà tiễn, chúng ta chính là tiên nhân, hắn tính là cái gì? Này không giống xưa. Chung quanh cười nhạo cùng khẽ thở dài, để cho Diệp Thần cúi đầu, muốn nói cái gì đó. Nhưng lời nói đến cổ họng, lại tựa như bị xương cá kẹt ra, giờ phút này hắn giống như là một phạm nhân kéo đi đường phố, bị người đời phỉ nhổ, phải, hắn không còn là Diệp Thần trước kia nữa. Hiện giờ hắn, không phải là tu luyện tiên nhân, mà là một phế vật đan điền vỡ tan, cao ngạo ngày xưa, sớm đã không còn sót lại chút gì, đối mặt với thế thái Viêm Lương, chỉ là im lặng thừa nhận. Này! Tiếng cười đùa giỡn từ phía trước truyền đến. Một đệ tử áo trắng tay cầm quạt gấp đi tới trước mặt, mắt đầy kịch ngực nhìn Diệp Thần. Đây là ai? Đây không phải là Diệp sư huynh chúng ta sao? Diệp Thần hơi hơi ngẩng đầu, từ trong khe hở tóc thấy được bộ dáng người tới, hắn mặt trắng nõn, hai mảnh môi mỏng manh biểu hiện ra khắc nghiệt, còn coi như tuấn lãng, lại hết lần này tới lần khác một đôi mắt phượng. Triệu Khang. Diệp Thần từ trong trí nhớ tìm được tên của người này, khi đó Triệu Khang cũng không giống âm dương quái điệu như bây giờ. Khi đó hắn, đối với Diệp sư huynh như hắn chính là cung kính. Chật, suy nghĩ bị cắt đứt, Triệu Khang vây quanh Diệp Thần một vòng, từ trên xuống dưới đánh giá, miệng đầy tiếng líu lưỡi. Diệp sư huynh, hiện giờ sao lại trở nên chật vật như vậy, nhìn sư đệ ta quả thực đau lòng, biết là trào phúng, Diệp Thần liền không có ý định nói càng nhiều, lúc này cất bước. Đừng đi a, Triệu Khang một bước vượt qua, lại chắn ở trước người Diệp Thần. Khẽ lay động quạt gấp, có chút hứng thú nhìn Diệp Thần. Tránh ra. Đã thành phế vật rồi, còn cứng rắn như vậy, mạnh mẽ khép quạt gấp lại, tươi cười trên mặt Triệu Khang đột nhiên tản đi. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là Diệp Thần trước kia. Thân thể Diệp Thần run lên, muốn phản bác, cũng là vô lực mở miệng. Muốn đi thì sao, cũng có thể. Triệu Khang lần thứ hai lên tiếng, nói xong đã ngã hai chân ra. Đùa giỡn ngược đã nhìn Diệp Thần. Từ dưới hắn ta bỏ qua đi, có lẽ ta còn có thể thưởng ngươi mấy khối linh thạch làm đường phí. Triệu Khang. Đột nhiên một tiếng, bất ngờ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt Diệp Thần ảm đạm vô quang, hiện lên một đạo hàn mang lạnh như băng. Triệu Khang sư huynh, ngươi làm như vậy có phải hay không? Trong đám người vây xem, có đệ tử nhỏ giọng nói một câu, muốn vì Diệp Thần ôm bất bình, thế nhưng tu vi thấp yếu. Nói rất không có sức lực. Muốn chết sao? Triệu Khang quay đầu lại hét lớn, trừng mắt nhìn đệ tử kia một cái, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, dường như khiếp sợ thực lực của Triệu Khang, đại khí cũng không dám nói thêm một tiếng nữa, chấn động đệ tử bốn phía. Triệu Khang lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần, cười lạnh một tiếng. Diệp Thần, ngươi bỏ còn không bỏ đi, ta, lời còn chưa dứt, Triệu Khang liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng xinh đẹp đang chậm rãi đi tới. Người tới quần áo phiêu diêu, 3000 thanh ti như sóng xanh chảy xuôi, từng tia từng chút quanh quẩn quang hoa, một khuôn mặt tuyệt thế kia, xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông, nàng thật giống như một tiên nữ hạ phàm, không chút nào chọc vào phàm thế tiêm trần. Là Cơ Ngưng Xương sư tỷ. Ánh mắt đệ tử bốn phía ngược lại nhao nhao sáng lên, đặc biệt là nam đệ tử, trong mắt lại càng là một mảnh nóng rực, đây chính là tiên nữ tuyệt mỹ vô hạ của ngoại môn Chính Dương Tông, tất cả nam đệ tử đều ngưỡng mộ. Ở Chính Dương Tông ai mà không biết, Cơ Ngưng Xương ở trước mặt tất cả đệ tử đều là lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhưng duy chỉ có ở trước mặt Diệp Thần sẽ lộ ra khuynh thế yên nhiên, bọn họ là kim đồng ngọc nữ Chính Dương Tông công nhận, đương nhiên, hình ảnh như vậy cũng chỉ giới hạn ở trước kia. Hôm nay Diệp Thần túng quẫn đến mức này, Cơ Ngưng Xương cao ngạo sẽ không giống như trước kia, đối với hắn lộ ra tươi cười yên nhiên. Cơ Ngưng Xương, Diệp Thần thanh âm khàn khàn, thanh âm nhỏ cơ hồ không nghe được, hắn không có xoay người, trong mắt lại còn có vẻ phức tạp. Đó từng là người hắn nguyện dùng sinh mệnh thủ hộ cả đời, nhưng từ khi đan điền của hắn vỡ tan, tu vi tận phế, Cơ Ngưng Xương cả ngày đối với hắn nở nụ cười yên nhiên, cũng trở nên đặc biệt lạnh lùng. Từ một khắc kia trở đi, Diệp Thần liền đã hiểu được, cái gọi là tình, cái gọi là sơn minh hải thệ, đều tan thành mây khói. Ngưng Xương sư muội, bên này, Triệu Khang đã dứt khoát lưu loát mở quạt gấp ra, khuôn mặt tươi cười nghênh đón, cùng hung thần ác sát lúc trước, quả nhiên là khác nhau như hai người. Đối với khuôn mặt tươi cười của Triệu Khang, Cơ Ngưng Xương chỉ gật gật đầu, thần sắc vẫn lạnh lùng như trước, tựa như bất kỳ quấy nhiễu nào trên thế gian cũng không thể làm cho đôi mắt đẹp của nàng nổi lên một chút gợn sóng. Nhẹ nhàng đi tới trước người Diệp Thần, trong lòng Cơ Ngưng Xương mặc dù có khẽ than cùng tức hận, chỉ là trong đôi mắt đẹp ngoại trừ lạnh lùng lại không còn gì khác, tựa như đang nói, chúng ta đã không phải là người một đường. Một đường đi tốt. Bốn chữ lác đác, tuy rằng tuyệt vời như trời, nhưng vẫn che giấu không được sự lạnh lùng trong giọng nói của Cơ Ngưng Xương. Ngươi là ý gì, thương hại sao? Không có đi thăm Cơ Ngưng Xương, Diệp Thần chỉ là khom lưng đi cầm tay nải trên mặt đất, trong lời nói cũng không còn ôn như ngày xưa, nói như vậy khác biệt, làm cho người ta đau lòng. Cơ Ngưng Xương không nói, đối với tình cảm quá khứ, chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt. Đi thôi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi bặm trên y phục, Diệp Thần chậm rãi xoay người, cất bước mệt mỏi, bóng lưng gầy gò, ở dưới đêm trăng, có vẻ cô tịch. Lạch cạch, đêm đen kịt, trên con đường cổ tĩnh mịch, một con ngựa gầy chậm rãi mà đi, tiếng vó ngựa va chạm mặt đất nhẹ nhàng mà có tiết tấu. Diệp Thần mệt mỏi nằm trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn lên hư không. Từ Chính Dương Tông đi xuống, hắn vẫn nằm trên lưng ngựa này, mặc cho ngựa chở mình đi, không biên giới, không biết phải đi đâu, cũng không biết có thể đi đâu. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, được mang theo Chính Dương Tông, không có nhà, không có cha mẹ, trong trí nhớ cũng không tìm được bất kỳ thân nhân nào. Hắn vẫn coi Chính Dương Tông là nhà của mình, các sư huynh đệ chính là thân nhân của mình. Hiện giờ, hắn bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông, biến thành hài tử vô gia cư, cô tịch trước nay chưa từng có, làm cho hắn không khỏi cuộn mình một chút. Nơi nào là nhà? Lời thì thào, ở trong đêm đen kịt, có vẻ phá lệ rõ ràng, bất chi bất giác, hai mắt Diệp Thần trở nên mông lung, mệt mỏi làm cho hắn nhịn không được muốn ngủ đi. Nhưng ngay trong nháy mắt sóng mắt mê ly của hắn, trên bầu trời đêm đen kịt kia, lại có một ngôi sao chói mắt rơi xuống, phá lệ chói mắt. Thấy thế, hắn bất chấp ngồi dậy, con người cũng theo xu thế ngôi sao rơi xuống mà chuyển động, ngôi sao kia là màu vàng, dường như hội tụ ức vạn tinh huy, xuyên qua năm tháng cổ xưa, trải qua vạn thế tang thương, cực nóng kim huy buông xuống, chiếu rọi cả tinh không. Vậy, đó là gì vậy? Diệp Thần kinh ngạc nhìn bầu trời đêm, hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo liên kết lôi đình này. Ầm ầm, lúc hắn giật mình, đột nhiên một tiếng ầm ầm, ngôi sao kia rơi xuống, mặt đất đều chấn động một chút, ngựa gầy dường như bị kinh hách, ngửa người tên ngang một tiếng, mà hắn cũng theo đó ngã xuống lưng ngựa. Các ngôi sao rơi xuống, kỳ quan thiên cổ, Diệp Thần cuống quýt bỏ dậy, dẫm lên đất cháy, chịu sóng nhiệt cuồn cuộn chậm rãi tới gần, chỉ là, đến gần mới phát hiện, đó đâu phải là tinh không rơi xuống tinh thần, mà là một đóa kim sắc hỏa diễm chỉ có to bằng bàn tay. Nhất thời, Diệp Thần sửng sốt, chưa từng nghĩ tới khiến cho động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên là một đoàn hỏa diễm. Rất nhanh, Kim Huy tản đi, ngọn lửa kia giống như ngọn nến của ngọn đèn, lẻ loi treo ở đó, mặc dù là hỏa diễm, nhưng Diệp Thần không cảm nhận được chút nhiệt độ cao nào, đung đưa ngọn lửa nhỏ, lẻ loi, giống như là một đứa nhỏ không có nhà. Người cũng không có nhà sao? Dường như tâm tình cô đơn tương tự, làm cho Diệp Thần nhịn không được vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ qua, ngọn lửa kia dường như là có linh tính, thế nhưng nhảy đến lòng bàn tay hắn, giống như một hài tử ngây thơ sán lạn, ở trong lòng bàn tay hắn chơi đùa. Thú vị! Diệp Thần nhịn không được vươn tay chỉ điểm ngọn lửa kia, chỉ là, điểm này không quan trọng, hỏa diễm kia dĩ nhiên hóa thành một đạo kim quang, chui vào thân thể hắn. Hả? Diệp Thần nói rõ sắc biến, đến không phản ứng. Mà ngọn lửa kia dường như rất ham chơi, ở trong thân thể hắn xoay một vòng lớn, cuối cùng một làn khói lại vọt vào trong đan điền vỡ tan của hắn. Rất nhanh, hạ phúc truyền đến một trận cực nóng, làm cho hắn cuống quýt nhìn thân thể mình. Hắn thấy được một màn kinh người, bởi vì hỏa diễm, đan điền vỡ tan của hắn, dĩ nhiên ở dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, y ấm áp, chảy khắp toàn thân, tựa như mùa đông khắc nghiệt, tắm rửa dưới ánh mặt trời nóng rực. Cái này, Diệp Thần há miệng, chỉ là, chuyện này còn chưa xong. Ngọn lửa kia nhảy lên nhảy xuống đan điền của hắn, dường như cảm giác được dung lượng đan điền của hắn nhỏ hẹp, thân thể tiểu hỏa nhi của nó lại cấp tốc biến thành khổng lồ, tản ra kim huy rực rỡ, cho đến khi biến thành một mảnh biển lửa màu vàng, mà theo nó biến thành biển lửa, cũng theo đó đem đan điền của Diệp Thần chống đỡ lớn lên. Sư, Diệp Thần ôm bụng dưới hừ một tiếng đau đớn, tại chỗ ngã xuống đất, một cỗ xé người từ bụng dưới truyền khắp toàn thân. Sư. Trong bóng tối truyền đến âm thanh như vậy, Diệp Thần vừa mới khôi phục như cũ đan điền dĩ nhiên lại vỡ tan, là bị hỏa diễm sinh sinh chống đỡ rách nát, trở nên trắng nấp một mảnh, giống như là tự thành thiên địa, phía trên xương trắng lượn lờ, phía dưới kim quang chói mắt. Đến lúc này, ngọn lửa kia mới ngoan ngoãn ngừng lại, ở nơi đó bay tới bay lui, tựa như là đang đi dạo nhà mình mới sáng tạo ra, bất quá nó giống như một người không có việc gì, trạng thái Diệp Thần sẽ không tốt. Hắn nằm sấp trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển. Cả người đã mồ hôi nóng đầm đìa, đau đớn kịch liệt, làm cho trán hiện ra từng sợi gân xanh, đầy mắt đều là tơ máu, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo rất nhiều. Không biết từ khi nào, đau nhức dần dần tiêu tán, mà một cỗ cảm giác ấm áp lần thứ hai đánh sập toàn thân, làm cho Diệp Thần khôi phục thanh minh. Giờ phút này, hắn kinh ngạc nhìn đan điền sau khi biến hóa nghiêng trời lệch đất của mình, há miệng, cổ họng có chút khô khốc. Cái này, đây có phải là đan hải không? Tu sĩ lục trọng cảnh, ngưng khí, nhân nguyên, chân xương, linh hư, thông minh, thiên tịch. Diệp Thần sở dĩ khiếp sợ như vậy là cái gọi là đan hải, so với đan điền cao hơn một cái đẳng cấp, chỉ có tu vi đạt tới không minh cảnh mới có thể chân chính mở ra đan hải. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hỏa diễm này không chỉ chữa trị hắn đan điền, còn vì hắn mở ra đan hải. Bỗng nhiên, linh khí mỏng manh trong thiên địa có ba động. Rất nhanh, thiên địa linh khí nhao nhao hướng Diệp Thần hội tụ mà đến. Lấy Diệp Thần làm trung tâm tạo thành linh khí vòng xoáy, thông qua lỗ chân lông huyệt vị toàn thân Diệp Thần rót vào trong cơ thể hắn, sau đó tràn vào đan hải của hắn, thân thể hắn giống như động không đáy, cá voi nuốt linh khí trong thiên địa. Mà lúc này, ngọn lửa kia lại hoạt động, phàm là linh khí tràn vào đan hải, đều bị hắn cường thế rèn luyện thành chân khí màu vàng tinh thuần, thế cho nên đan hải vừa mới mở ra có chút khô héo, trở nên vàng rực rỡ, chân khí như kim sắc hải dương. Kinh ngạc nhìn đan hải, Diệp Thần hai mắt có chút mơ hồ, thân thể lảo đảo vài cái, ngã trên mặt đất. Một đêm trôi qua, chớp mắt bình minh, sáng sớm, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên mặt Diệp Thần. Chậm rãi mở hai mắt, Diệp Thần trước mặt liền thấy được một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, đang chớp chớp mắt nhìn hắn. Đại ca ca, ngươi tỉnh rồi, thiếu niên lộ ra hai hàng răng trắng. Ngươi là ai a? Diệp Thần giật mình một chút ngồi dậy, nhìn một chút thiếu niên. Lại nhìn bốn phía, rất là xa lạ. Đây là địa phương nào, ta vì sao ở chỗ này? Ta tên là Hổ Oa, thiếu niên mộc mạc, hàm hậu cười. Nơi này là tiểu linh viên của Hằng Nhạc Tông, đêm qua ngươi ngất xỉu ở núi rừng, là ta cùng gia gia đem ngươi mang về. Hằng Nhạc Tông, Diệp Thần sửng sốt. Đại sở quốc nhất điện Tam Tông, thị huyết điện độc bá Bắc Sở, mà chính Dương Tông. Thanh Vân Tông cùng Hằng Nhạc Tông cùng chiếm Nam Sở, theo nghĩa nhất định mà nói, Hằng Nhạc Tông cùng chính Dương Tông vẫn là đối địch. Diệp Thần như thế nào cũng không nghĩ tới trước đó không lâu vừa bị đuổi khỏi chính Dương Tông, hôm nay liền đi tới Hằng Nhạc Tông đối địch. Ca ca đang đói, ta sẽ lấy cho ca ca ít thức ăn. Thấy Diệp Thần sững sờ, Hộ Oa vừa nói, cũng đã chạy ra ngoài. Trên giường trúc, Diệp Thần sững sốt một hồi, thần trí cũng dần dần khôi phục thanh minh, mới nhớ tới chuyện đêm qua. Đêm qua, nghĩ đến chuyện đêm qua, Diệp Thần cuống quýt kiểm tra thân thể của mình, đan hải là một mảnh vàng lắc lư, tựa như một phương thế giới, phía trên xương trắng mông lung, phía dưới kim sắc chân khí mãnh liệt. Không phải nằm mơ, tất cả đều là thật. Diệp Thần hô hấp có chút dồn dập, vừa tỉnh lại, đan điền nghiền nát không chỉ chữa trị, còn mở ra đan hải, ngay cả chân khí trong đan hải đều trở nên càng ngày càng tinh nhuệ, nắm tay, hắn tìm được cảm giác tu sĩ đã lâu không gặp, thị lực cùng khí lực, cũng vào giờ khắc này, có thăng hoa trước này chưa từng có. Mà tất cả đều nhờ vào ngọn lửa màu vàng kia, nghĩ đến kim sắc hỏa diễm, ánh mắt Diệp Thần theo bản năng nhìn về phía kim sắc hỏa diễm lơ lửng trong đan hải, nó lay động ngọn lửa, còn giống như hải tử nhảy nhót. Ngươi không phải là chân hỏa chứ? Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem hỏa diễm kia triệu hoán vào trong lòng bàn tay, nhất thời, nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt tăng lên, mà hắn lại không cảm nhận được nhiệt độ khủng bố, ngược lại đối với hỏa diễm còn có một loại cảm giác thân thiết. Sau này ngươi sẽ đi theo ta. Diệp Thần cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve đóa chân hỏa kia, tâm tình sung sướng nói không nên lời. Đại ca ca, ra ngoài ăn cơm đi. Tới rồi, thu chân hỏa. Diệp Thần xoay người nhảy xuống giường. Đi ra cửa phòng, Diệp Thần nhìn chung quanh, đây chính là một cái tiểu viên, chỉ có phương viên 20 trượng, giữa tiểu viên còn có một gốc cây linh quả trồng, trong vườn ngoại trừ thiếu niên tên Hổ Oa kia, chính là một lão nhân. Ba người ngồi vây quanh một cái bàn đá vốn không lớn, bên cạnh còn ngồi xổm một con chim hình thể to lớn, giờ phút này đang trông mong nhìn thức ăn trên bàn, tu sĩ giới, loại chim này được xưng là linh thú, là làm tu sĩ thay thế dùng. Trải qua nói chuyện với nhau, Diệp Thần mới biết được, đêm qua lão nhân cứu hắn tên là Trương Phong Niên, bởi vì phạm sai lầm, bị phế bỏ tu vi, giáng chức tông môn, thế cho nên chỗ ở cơ hồ gần chân núi Linh Sơn Hằng Nhạc Tông. Nào, tiểu ưng, khối này cho ngươi. Hồ Oa đem một khối thịt khô không nỡ ăn trong chén ném cho con cự điểu kia, nói xong còn không quên dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ cái đầu to của cự điểu kia, xem tư thế là đem cự điểu kia coi như thân nhân đối đãi. Bên này, Trương Phong Niên ôn hòa cười. Nhìn về phía Diệp Thần. Người trẻ tuổi, ngươi cũng là tu sĩ đi. Diệp Thần đang lăng thôn hổ yết nhét thức ăn vào miệng, nghe được Trương Phong Niên hỏi, cuống quýt buông bát đũa xuống, cười gật đầu. Vậy ngươi là môn phái nào? Lão nhân gia, ta không môn vô phái, chỉ là một tán tu. Đó thật sự là đáng tiếc, Trương Phong Niên khẽ thở dài một tiếng. Phong hoa chính mộ, nên tìm một cái tu luyện tông môn mới đúng, dù sao trong tông môn có tài nguyên tu luyện ngươi cần, cũng không đến mức tuổi như thế, tu vi mới đến ngưng khí một tầng. Tiền bối nói phải. Diệp Thần lần thứ hai cười, vẫn là giấu giếm quá khứ của mình, đương nhiên, có thể lần thứ hai tu luyện, hắn cũng nhất định sẽ lại tìm tu luyện tông môn. Trương Phong Niên nói là hợp lý, làm tán tu, không an toàn không nói, chỉ riêng tài nguyên tu luyện này đích xác chính là một vấn đề, mà làm đệ tử môn phái thì khác. Ít nhất tông môn có thể dựa vào, tài nguyên tu luyện cũng có bảo đảm nhất định, thấy Diệp Thần suy tư, Trương Phong Niên hiền lành cười. Người trẻ tuổi, có hứng thú làm đệ tử của Hằng Nhạc Tông hay không? Đương nhiên có hứng thú, Diệp Thần cuống quýt cười nói. Trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, thực lực của Hằng Nhạc Tông không kém Chính Dương Tông, huống hồ hắn lúc này cũng đích xác không có chỗ nào để đi, thân ở Hằng Nhạc Tông, nơi này nhất định cũng là lựa chọn tốt nhất của hắn. Có thể nói, hắn lúc này là hăng hái mười phần, ở Chính Dương Tông hắn chính là một người nổi bật, hắn tin tưởng vững chắc, có chân hỏa tương trợ ở Hằng Nhạc Tông, tương lai không lâu, cũng nhất định có thể tỏa sáng. Tiền bối, ngưỡng cửa của Hằng Nhạc Tông không thấp đi, Diệp Thần nhìn Trương Phong Niên hỏi. Không sao, ta viết một bức thư giới thiệu, tin tưởng để ngươi là một đệ tử thực tập vẫn có thể. Thư giới thiệu, nghe bốn chữ này, Diệp Thần lại không được âm thầm đánh giá lão nhân này. Hắn mặc dù là không thể tu luyện phế nhân, nhưng cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Phanh. Nhưng vào lúc này, cửa tiểu linh viên bị người một cước đá văng ra, kế mà là một thanh niên mặc bạch y đi vào. Ồ, đã ăn tối à, thanh niên áo trắng kia cười ngược đãi. Trường Đào, ngươi làm gì vậy? Hồ Oa lúc này đứng lên, phẫn nộ nhìn bọn tử áo bào trắng kia, mà sắc mặt Trương Phong Điền cũng nhất thời âm trầm xuống, ngay cả cự điểu ở một bên cũng kêu không ngừng, mở rộng cánh lớn bảo vệ hộ oa ở phía sau mình. Diệp Thần liếc mắt nhìn Trương Đào một cái, nhìn ra hắn chính là đệ tử Hằng Nhạc, bởi vì trên đạo bào có hai chữ Hằng Nhạc, hơn nữa hắn liếc mắt một cái nhìn thấu tu vi của Trương Đào, đã đạt tới ngưng khí tầng thứ hai. Hừ, Trương Đào hừ lạnh một tiếng, hung thần ác sát nhìn về phía Trương Phong Niên. Lão già, mau giao ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ta không có thứ ngươi muốn, hít sâu một hơi, khuôn mặt già nua của Trương Phong trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không biết xấu hổ, đột nhiên một tiếng hét lớn, Trương Đào một cước đá văng xuống bàn, hung thần ác sát, tựa như một tên cường đạo mũi đao liếm máu vậy. Vút vút, cự điểu bên cạnh đã lóe cánh vọt tới, mặc dù là linh thú cấp thấp, nhưng có linh trí cao, biểu tình của người trong mắt, đó là phẫn nộ. Muốn chết, mâu quang Trương Đào lạnh lùng, trong lòng bàn tay có chân khí quanh quẩn, trong nháy mắt ngưng tụ thành khí nhận, trong nháy mắt lưu lại một vết máu trên người đại điểu. Con chim lớn máu bắn tung tóe, ngã xuống đất ngay tại chỗ. Tiểu ưng, hổ oa nhào tới. Đại điểu kêu hữu khí vô lực, dù là như thế, nhưng vẫn dùng cánh lớn đem hổ oa che ở dưới thân. Ngươi là nghiệt đồ, ngón tay run rẩy chỉ vào Trương Đào, Trương Phong Niên nóng nảy công tâm, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Giao ra, bằng không đừng trách ta tâm ngoan thủ. Trương Đào đến gần một bước, chỉ là chữ lạt kia còn chưa nói ra, Diệp Thần ở một bên, bổ đầu che mặt chính là một trường hô tới. Ba, vỗ tay trong trẻo, đặc biệt vang dội. Trương Đào bị đánh choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện cánh tay mình bị Diệp Thần hung hăng kéo một cái, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, lập tức liền cùng mặt đất tách ra, cả người hắn đều bị bay lên. Phanh. Theo một tiếng nổ lớn, Trương Đào kiêu ngạo ương ngạnh một khắc trước, bị Diệp Thần hung hăng ngã trên mặt đất cứng ngắc bị nện ra một hình người. Phốc phốc, một ngụm máu tươi cuồng phun ra, Trương Đào bị Diệp Thần ném đến lục phủ ngũ tạng đều rời vị trí. Một màn này, nhìn Trương Phong Niên đều trợn tròn mắt, hổ oa ở một bên, nhìn thấy Diệp Thần bưu hãn như thế, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, Trương Đào ngưng khí nhị trọng thiên, dĩ nhiên một cái đối mặt đã bị Diệp Thần quật ngã, quả thật, Diệp Thần là đánh lén, nhưng khí lực của hắn cũng không khỏi có chút dọa người. Chỉ là, bọn họ nào biết được, trong cơ thể Diệp Thần chính là đan hải, nếu là liều chân khí, tu vi cùng là ngưng khí một tầng, Diệp Thần đan hải chân khí số lượng là bọn họ gấp 3 lần, như vậy tính ra, Diệp Thần tu vi mặc dù ngưng khí một tầng, nhưng có thể so với bình thường ngưng khí cảnh tầng thứ 3. Người đang làm trời đang nhìn, tích chừng âm đức cho mình nhiều hơn, theo Diệp Thần mắng to một tiếng, Trương Đào bị đánh huyết nhục mơ hồ, toàn bộ đã bị Diệp Thần ném ra khỏi tiểu linh viên. Ban đêm, Diệp Thần vì tiểu ưng vận chuyển chân khí, lúc này mới bảo trụ được tính mạng của tiểu ưng, nhưng kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, con cự điểu linh thú trung thành này đều rất khó phi hành trên không trung. Tiểu hữu, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Trương Phong Niên ngồi trên thềm đá, thần thái nhìn già nua rất nhiều, bị đồ đệ của mình hạ độc thủ, đối với lão nhân hòa ái như hắn mà nói, thật sự là vô cùng đau đớn. Tiền bối nói gì, nhấc tay chi lao mà thôi, Diệp Thần thản nhiên cười. Chỉ nghe Trương Phong Niên thầm than một tiếng, trong đôi mắt giả đục ngầu lộ ra vẻ nhớ nhung, tựa như nhớ tới chuyện cũ bi thương. Ta từng là trưởng lão của Hằng Nhạc Tông, chỉ vì phạm phải sai lầm lớn, mới bị giáng chức đến tiểu linh viên này, mà Trương Đào, chính là đệ tử của ta, hết thảy đều là lỗi của ta, là ta dạy dỗ vô phương. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Diệp Thần an ủi nói, tiền bối không cần tự trách, là bản tính của hắn như thế mà thôi. Hắn chính là muốn thiên linh chú của Gia Gia, hổ oa ở một bên thở phì phì, nắm đấm nhỏ nắm chặt. Mấy năm nay Gia Gia tích góp được mấy thứ kia, đều bị hắn cướp sạch, mỗi ngày đều đến khi dễ chúng ta. Thiên linh chú. Diệp Thần đối với cái tên cũng không xa lạ, Hằng Nhạc Tông có một loại linh phù, danh xưng thiên linh chú, một khi dán lên người, sẽ trong thời gian ngắn phong bế chân khí người nọ, loại phù chú này đã sớm nổi danh Tam Tông rồi. Loại này phù chú dị thường chân quý, cũng không truyền ra ngoài, Diệp Thần chưa từng nghĩ tới, năm phong phú này dĩ nhiên sẽ có loại này phù chú. Tiểu hữu, thư đề cử ta đã viết xong rồi, ngày mai liền lên núi tu hành đi, tài năng của người không thấp, đừng chôn vùi. Lúc Diệp Thần trầm tư, Trương Phong Niên đã đem một kiện phong thư cùng một bộ giấy cũ nhét vào trong tay Diệp Thần. Còn có mấy tài liệu này, chính là giới thiệu về Hằng Nhạc Tông, không có việc gì thì xem qua chút đi. đa tạ tiền bối. Đêm khuya, Diệp Thần nhảy ra khỏi Tiểu Linh Viên, tìm một nơi yên tĩnh, liền khoanh chân ở trên nham thạch, lặng lặng phỏng đoán đan hải chân hỏa huyền diệu. Từ khi có được chân hỏa này, hắn Diệp Thần thế nhưng là hưởng lợi không nhỏ, đầu tiên là chữa trị đan điền, sau lại mở ra đan hải, chân khí cũng đồng thời bị rèn luyện vô cùng tinh thuần, có thể nói căn cơ của hắn lúc này, so với lúc ở chính Dương Tông còn kiên định hơn. Thật sự bất phàm. Diệp Thần thì thào, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, tâm tình trước nay chưa từng có trống rỗng. Rất nhanh, thiên địa linh khí mỏng manh hội tụ mà đến, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy linh khí, bị hắn liên động, thông qua huyệt vị toàn thân hấp thu vào trong cơ thể, sau đó rót vào đan hải, lại do chân hỏa màu vàng rèn luyện. Mặt khác, hắn lại đem chân hỏa kia cũng chia làm vô số đạo, hoặc là rót vào kinh mạch, hoặc là bao vây xương cốt, dùng nó rèn luyện gân cốt cùng kinh mạch. Thời gian dài, trong tiềm thức hóa, kinh mạch của hắn bị mở rộng, trở nên mềm dẻo, trên xương cốt trải qua chân hỏa rèn luyện, cũng bị xoa dịu khuyết điểm, trở nên bóng loáng mềm dẻo, càng có chút kim quang quanh quẩn trên đó. Không biết từ khi nào, hắn mới nhảy xuống nham thạch, dùng chân hỏa rèn luyện thân thể, làm cho hắn cảm nhận được sảng khoái trước nay chưa từng có. Rất tốt, một tiếng giống vui sướng đầm đìa, Diệp Thần một bước bước xuống, chân khí tuôn trào, hội tụ ở trong lòng bàn tay, ngón tay dĩ nhiên còn có tia lôi điện chạy đi. Sấm sét. Với một tiếng hét lớn, ông vỗ về phía một tảng đá. Ầm ầm, trường phong mạnh mẽ mang theo sấm sét, đem tảng đá kia đập vỡ vụn, trường pháp này chính là huyền thuật công kích mà hắn lịch lãm thu được, tên là bôn lôi trường, có thế bôn lôi, có tiếng sấm, cường thế bá đạo. Cũng bởi vì như thế, thì triển thuật này, đối với cường độ thân thể có cường độ rất cao phải cực cao cầu, bằng không bá liệt bôn lôi trường, ở thương địch cùng là, cũng có lẽ sẽ đả thương kinh mạch cùng gân cốt của mình, đây chính là nhược điểm của bá đạo huyền thuật. Bất quá nhược điểm này, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể, có chân hỏa dập thân, cường độ thân thể, độ cứng cỏi của kinh mạch cùng xương cốt của hắn, đã hoàn toàn có thể xem nhẹ bôn lôi trường tự thương. Hồ! Phun ra một ngụm trọc khí thật sâu. Hắn liền lấy ra tập giấy Trương Phong Niên đưa cho hắn ra xem, Hằng Nhạc Tông chia ra cửa bên trong và bên ngoài, cửa ngoài chia làm, nhất điện, nhất đường, nhị viên, tam phong, bát các. Nhất điện, chấp pháp điện, trưởng lão nếu có sai lầm, sẽ giao cho chấp pháp điện xử trí. Nhất đường, giới luật đường, đệ tử nếu có sai lầm thì giao cho giới luật đường xử trí. Nhị viên, vườn linh thảo và vườn cây ăn quả. Tam phong, thiên dương phong, địa dương phong và nhân dương phong là ba đình chính của Hằng Nhạc ngoại môn. Bát các, linh khí các, tàng thư các, linh đan các, vạn bảo các, càn khôn các, nhiệm vụ các, tình báo các, cửu thanh các. Mà cửa trong lại là nhất điện, nhất đường, nhị viên, thất các, cửu phong. So sánh mà nói, nội môn so với ngoại môn thiếu một cái linh đan các cũng là nhiều hơn sáu đại chủ phong. Cùng chính Dương Tông bình thường không khác gì. Diệp Thần sờ sờ cằm, mà hắn đã từng là đệ tử tình báo các chính Dương Tông, ngày thường ngoại trừ tu luyện, cho dù là thu thập một ít tình báo đơn giản, cũng chính là bởi vì như thế, hắn lần cuối cùng xuống núi, mới bị đệ tử Thanh Vân Tông phá vỡ đan điền. Bất quá, là đệ tử tình báo các của chính Dương Tông, Diệp Thần vẫn là nhạy cảm cảm giác được, Hằng Nhạc Tông này cũng giống như chính Dương Tông, mặt ngoài thoạt nhìn phong bình lãng tĩnh, nhưng trong bóng tối lại là sóng ngầm mãnh liệt, ám đấu giữa các phe phái, là chưa bao giờ ngừng nghỉ. Không biết từ khi nào, hắn mới thu tập tài liệu, hùng hăng duỗi thắt lưng một cái, lúc này mới trở lại Tiểu Linh Viên, quay đầu liền ngủ thiếp đi, một đêm không nói gì, chớp mắt bình minh. Sáng sớm, đông phương vừa mới hiện lên một tia hồng hà, Diệp Thần liền mở hai mắt. Theo một ngụm khí tức đục ngầu bị thở dài ra, hắn xoay người nhảy lên giường, mặt mũi hồng nhuận, tinh thần rất dồi dào, ngay cả khí tức cũng hùng hậu không ít, đơn giản ăn chút điểm tâm, Diệp Thần liền đi ra Tiểu Linh Viên. Đập vào mắt, chính là một cái thang đá kỳ dài, thẳng thông linh sơn trên, thẳng đến khi vào mây, Diệp Thần đều chưa thấy được điểm cuối. Hít sâu một hơi, Diệp Thần nhấc chân từng bước đi tới, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được mênh mông bàng bạc khí xông tới trước mặt. Bước cuối cùng bước xuống, Diệp Thần dương mắt nhìn thế giới trước mắt, xa xa núi non xanh thẳm, cổ mộc che trời san sát, linh khí mông lung mở mịt, mây mù lượn lờ tràn ngập, trong đám mây thỉnh thoảng còn có tiên hạc nhảy múa mà qua. Tìm được cảm giác ở chính Dương Tông rồi. Diệp Thần cười, tham lam hít vào linh khí bay trong không khí, theo lộ tuyến Trương Phong Niên nói cho hắn biết, Diệp Thần đi về một phương. Sáng sớm là lúc linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa tinh thuần nhất, Diệp Thần một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều đệ tử siêng năng ngồi xếp bằng trên nham thạch thôn nạp tu luyện, thế cho nên Diệp Thần từ bên người bọn họ đi qua, bọn họ cũng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái. Rẽ mấy cái, Diệp Thần đi tới trước một tòa lầu xếp tên là Cửu Thanh Các. Trong Cửu Thanh Các có đệ tử ra vào năm top 3, mỗi một đệ tử nhìn thấy khuôn mặt mới này của Diệp Thần, đều sẽ đánh giá từ trên xuống dưới một phen, chỉ là khi dò xét được Diệp Thần chỉ có ngưng khí một tầng, cũng đều sẽ lộ ra ánh sáng khinh thường. Chính là nơi này. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua gác xếp, cất bước đi vào, đưa lên thư đề cử của mình. Trong đại sảnh, người tiếp nhận thư chính là một trưởng lão áo xanh, khi nghe được là Trương Phong Niên giới thiệu tới, thành y trưởng lão kia còn không quên ngẩng đầu đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới một phen, lúc này mới mở ra thư. Thành y trưởng lão đánh giá Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần cũng đang âm thầm quan sát thành y trưởng lão của Cửu Thanh Các này. Người này lớn lên cũng quá vô lý, âm thầm líu lưỡi. Đây là Diệp Thần trong lòng không khỏi nói như vậy. Không trách hắn như thế, chủ yếu là trưởng lão áo xanh này, lớn lên quá vạn vẹo, mắt, mũi, miệng đều là nghiêng, hơn nữa còn không phải nghiêng sang một bên, làm cho hắn có một loại xúc động mãnh liệt, đó chính là đi lên bè chính cho hắn. Từ trên người thanh y trưởng lão rời đi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về phía bên kia. Nơi này ngoại trừ thanh y trưởng lão, còn ngồi ba người, một cái bụng to liền, một người gầy như củi, người thứ ba coi như bình thường. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, xem ra không phải trưởng lão như vậy, mà là chạy tới sổ cửa. Ba người này chính là tòa nhà đầu tiên của ba đại chủ phong của ngoại môn Đằng Nhạc Tông. Trung lão đạo, Cát Hồng và Thanh Dương chân nhân, thanh y trưởng lão xem xong, đem thư đưa cho ba người còn lại, cười nói. Ba vị sư huynh, các người thương lượng, ai nguyện ý làm sư phụ của Diệp Thần tiểu hữu này, đây là Trương Phong Niên giới thiệu tới, ít nhiều cho hắn một ít mặt mũi. Ồ, cái này mới mẹ này. Ba người luân phiên xem thư một chút, lúc này mới đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới. Người bao nhiêu tuổi? Trung lão đạo bụng to liền nhìn về phía Diệp Thần. 16 tuổi. 16 tuổi, Trung lão đạo nhớ mày lên. 16 tuổi mới đến ngưng khí, thiên phú này của người cũng thật sợ hãi, chật chật. Nói xong, Trung lão đạo có ho khan một tiếng, đã đứng dậy, vỗ vỗ cái bụng lớn của mình. Nói, cái kia, Thiên Dương Phong ta còn có việc, ta liền đi trước, lời còn chưa dứt, Trung lão đạo mập mạp đã chạy ra khỏi đại sành, sợ trưởng lão áo xanh kéo hắn về thu Diệp Thần làm nô lệ. Trung lão đạo đi sau đó, Cát Hồng cũng đứng lên, ngược lưng hai tay, khinh thường lướt mắt nhìn Diệp Thần một cái. Dương Phong của ta, cũng không thu phế vật, nói xong, Cát Hồng cũng đi ra đại sành. Trong đại sành cũng chỉ còn lại thanh y trưởng lão. Trung lão đạo cùng Cát Hồng trước sau chuẩn đi, thanh y trưởng lão đành phải đem ánh mắt đặt ở trên người Thanh Dương chân nhân. Thanh Dương sư huynh, coi như bán ta một cái da mặt, đem hắn thu đi, Thanh Dương chân nhân nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Thanh y sư đệ, hắn còn xa mới đạt tới tư cách tiến vào nhân Dương Phong, thứ cho ta không thể đáp ứng, thiên phú của hắn quá kém. Cái này. Ta còn có việc. Đi trước, nói xong, Thanh Dương chân nhân cũng khẽ phất ống tay áo, giống như một trận gió đi ra đại sành. Tọa đầu tiên của tam đại chủ phong Hoàng Nhạc Tông liên tiếp rời đi, mục đích đã rất rõ ràng, cũng không muốn thu Diệp Thần làm đồ đệ. Đối với những thứ này, Diệp Thần rất lý giải, có thể tưởng tượng, một cái tu sĩ 16 tuổi, tu vi cũng chỉ là ngưng khí nhất trọng, thiên phú này nên có bao nhiêu thối rữa, cái này nếu là thu làm đồ đệ dạy dỗ không tốt, không bị người khác chê cười mới là lạ đây. Bất quá. Nếu để cho bọn họ biết Diệp Thần chân chính thiên phú, không biết bọn họ có thể hay không giết trở về điên cướp. Ba người liên tiếp rời đi, trưởng lão áo xanh vô cùng xấu hổ, nhìn Diệp Thần dưới đường, thanh y trưởng lão ho khan một tiếng, cười nói. Tiểu hữu, xem ra ngươi chỉ có thể làm một đệ tử thực tập, ngươi có nguyện ý không? Thực tập thì thực tập, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ thành chính thức. Vậy thì tốt. Thanh y trưởng lão từ trong ống tay áo lấy ra một khối bạch sắc ngọc bài, sau đó chân khí quanh quần đầu ngón tay, ở trên ngọc bài khắc hai chữ Diệp Thần, lúc này mới đưa cho Diệp Thần, cười nói. Tiểu tử kia, đây là ngọc bài của ngươi. Ngoại trừ những thứ này, thanh y trưởng lão còn lấy ra một cái bình ngọc tuy rằng bị phong tỏa, nhưng Diệp Thần vẫn là có thể ngửi ra mùi dược hương, không cần nói trong bình ngọc đặt chính là linh dịch có trợ giúp tu luyện. Bởi vì ngươi là thực tập đệ tử, cho nên không có hàng nhạc công pháp, không có hàng nhạc đạo bào, mà ngọc linh dịch này, ngươi cũng chỉ có thể lĩnh một bình. Cảm ơn trưởng lão, Diệp Thần tiếp nhận Ngọc Linh Dịch, đối với những thứ này, cũng không phải rất để ý. Được rồi, đi linh khí các lĩnh một kiện linh khí đi. Thanh y trưởng lão cười cười, nói xong còn không quên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, thanh âm ôn hòa, không có chút cường giả uy nghiêm nào. Tiểu tử, cố gắng thật tốt, 3 tháng sau xem người biểu hiện. Ra khỏi Cửu Thanh Các, Diệp Thần dựa theo chỉ dẫn, một đường đi tới linh khí các. Canh giữ linh bảo các là một trưởng lão mập mạp, hơn nữa ánh mắt nhỏ cơ hồ là cần dùng tay bám mới có thể nhìn thấy, cả người tràn đầy thịt mỡ lay động, ngực lộ ra, nhũ, giống như một Phật Di Lặc. Người này chính là tòa đầu tiên của linh khí các, Chu Đại Phúc. Gặp qua trưởng lão, thấy Chu Đại Phúc đang nhàn nhã nằm trên ghế dài, Diệp Thần tiến lên cung kính hành lễ. Tiểu oa, ta sao chưa từng thấy qua ngươi, liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, Chu Đại Phúc ngồi dậy, đôi mắt nhỏ ngược lại tụ quang, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần. Ta là đệ tử thực tập mới. Diệp Thần đưa lên ngọc bài của mình, thanh y trưởng lão để cho ta chọn linh khí. Chu Đại Phúc tiếp nhận ngọc bài, lan qua lộn lại đánh giá một chút, sau đó tùy ý ném cho Diệp Thần, lại lười biếng nằm trở về, khoát tay áo, nói. Tự mình đi vào chọn đi. Đệ tử thực tập chỉ có thể chọn tầng thứ nhất, cũng đừng chạy trộm lên tầng thứ hai. Dạ, Diệp Thần thu ngọc bài, đi vào chỗ sâu trong linh khí các. Một tầng linh khí các đủ lớn, phương viên mấy ngàn trượng, binh khí bày biện cũng đủ loại, quả nhiên là 18 loại binh khí đều có hết. Hơn nữa, mỗi thanh linh khí đều nở rộ sáng bóng, giống như là từng đóa hoa tây tranh tươi đấu diễm. Quả nhiên đều là cấp thấp. Liếc mắt nhìn qua hơn phân nửa, Diệp Thần hơi có chút thất vọng, thân là thực tập đệ tử, cũng chỉ có thể ở tầng thứ nhất tuyển linh khí. Trong lòng nghĩ, Diệp Thần xách lên một thanh quỷ đầu đại đao, lập tức liền lắc đầu. Quá nhẹ. Buông đại đao xuống, lại cầm lấy một thanh linh kiếm, kiếm này tuy rằng sắc bén, nhưng Diệp Thần vẫn là thả trở về nguyên vị. Một đường chọn chọn, Diệp Thần giống như là một cái mua đồ ăn, nơi này linh khí mặc dù nhiều, nhưng đi dạo hơn phân nửa vòng, cũng không có tìm một kiện linh khí mình có thể nhìn chúng. Cái này nếu đặt ở trước kia, những linh khí này, hắn đều là trực tiếp xem nhẹ, nhưng ngay không giống như trước đây, hắn cũng chỉ có thể. Ở trong một đống cấp thấp linh khí tìm kiếm, sắp dạo một vòng, Diệp Thần vẫn như trước không có thu hoạch được, nhưng vào lúc này, hắn đan hải chân hỏa rung động một chút, hơn nữa còn phân ra một cây tóc nhỏ tơ hỏa diễm. Bay ra ngoài. Diệp Thần có chút sững sờ, cuống quýt đi theo, cho đến khi đi tới trước một tòa thạch đài. Trên đài đá, bày ra một thanh thiết kiếm màu đen, có lẽ là quá lâu không có di động, cho nên mặt trên tràn đầy bụi bặm, mà một tia chân hỏa kia liền quấn quanh trên thiết kiếm này. Trong lòng kinh ngạc, Diệp Thần đã cầm chuôi thiết kiếm kiếm, có thể để cho chân hỏa nhìn chúng linh khí, hắn cũng muốn cẩn thận quan sát một chút, nhưng Diệp Thần hình như là quá coi thường trọng lượng của thiết kiếm này. Hắn một hơi này sững sờ không cầm lên. Ít nhất cũng có 200 cân. Diệp Thần trong lòng phòng trừng thiết kiếm này trọng lượng, cũng khó trách nó sẽ lẻ loi nằm ở nơi này. 200 cân trọng lượng này cũng không phải là nói đùa, đệ tử bình thường là cầm không nổi, coi như là cầm được, cũng là muốn vận đủ chân khí. Cái này nếu cầm đi cùng người khác cãi nhau, không bị người chết, cũng sẽ tự. Mình mệt chết trước, bất quá, cũng bởi vì như thế, hắn đối với thiết kiếm này mới càng có hứng thú nồng đậm, thoáng vận chuyển chân khí. Hắn đem thiết kiếm cầm lên, nhẹ nhàng đem bụi bặm phía trên thổi bay. Đối mặt, Diệp Thần liền cảm nhận được một cỗ khí tức năm tháng tăng thương, trên chuôi hoàn kiếm hai chữ cổ xưa, Thiên Khuyết. Thiên Khuyết, lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần cẩn thận đánh giá thiết kiếm này, thiết kiếm chưa từng khai phong, so với linh kiếm bình thường dụng hơn rất nhiều, nhìn không ra chất liệu của nó, chỉ biết nó nặng nề không gì sánh được, trên thân kiếm, còn có khác rất nhiều phù văn Diệp Thần nhìn không hiểu, hơn nữa rất là cổ xưa. Thật sự là một thanh kiếm kỳ quái, Diệp Thần nhỏ giọng nói thầm một câu, thầm nghĩ thiết kiếm này không khai phong, có trọng lượng như thế, nếu cầm đi chém người chỉ định không được, bất quá nếu cầm đi đập người, ngược lại là một lựa chọn không tồi. Chỉ có ngươi thôi. Diệp Thần đem thiết kiếm này khiêng ở đầu vai, hướng bên ngoài đi tới. Phải không, cách đó không xa truyền đến tiếng khẽ rắc của Chu Đại Phúc. Tiểu tử kia, thân thể nhỏ bé này của ngươi. Chọn cái gì không tốt, nhất định phải chọn thiết kiếm như vậy. Dầm. Diệp Thần đi tới, ầm ầm một tiếng liền đem thiết kiếm buông xuống, thiết kiếm quá nặng, nửa cái thân kiếm đều cắm nghiêng vào trong đất. Trưởng lão, kiếm này lai lịch cái gì? Diệp Thần chỉ vào Thiên Khuyết kiếm hỏi. Đây không phải là bình thường nặng. Cái này mà, Chu Đại Phúc nháo nháo râu ria của mình, trầm ngâm một lát, mới nói. Lúc ta tiếp nhận linh khí các ngày nó cũng đã ở đây, muốn nói nó ở chỗ này ít nhất thả 100 năm, về phần lai lịch gì, ta cũng không biết. Như vậy. Ta khuyên ngươi nên đổi một kiện linh khí khác, thiết kiếm này cũng không phải nặng bình thường, chọn một cái nhẹ nhàng đi. Không cần, chỉ có nó. Diệp Thần cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve thiết kiếm, thật sự là càng nhìn càng thuận mắt. Tiểu tử hung bạo, khiêng đi đi. Tạ trưởng lão, Diệp Thần lần thứ hai cung kính hành lễ, sau đó khiêng Thiên Khuyết đi ra linh khí các. Vừa mới ra cửa, liền nghênh đón ánh mắt kinh ngạc, đệ tử năm top 3 đi ngang qua, đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Thần, lại nhìn thoáng qua Thiên Khuyết kiếm Diệp Thần khiêng, đều không khỏi hướng Diệp Thần chỉ trỏ. Tiểu tử này ai vậy, sao chưa từng thấy qua, là đệ tử thực tập mới tới sao? Thanh kiếm hắn khiêng kia, hẳn là Thiên Khuyết đi. Hình như là đúng, khí lực cũng không nhỏ nha, cho dù tu vi yếu một chút, đầu óc cũng không phải có bao nhiêu bình thường. Đối với những người này nghị luận, Diệp Thần trực tiếp không nhìn, hắn có một loại cảm giác, đó chính là Thiên Khuyết kiếm này rất không đơn giản, so với những thứ này cấp thấp linh khí, hắn càng nguyện ý chọn thanh kiếm này, mỗi ngày cõng ở trên người, còn có trợ giúp tu hành.